Hệ thống bá đạo, chương 61, 61, các nàng đều là nữ nhân của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cùng chúng nữ nằm ở đó ngủ thì Thanh Khuê mặt đỏ bừng rời giường, từ đầu đến cuối đều nghe hắn cùng chúng nữ ân ái làm nàng động tình tiểu. Huyệt phía dưới ướt át chảy ra váy ngắn rồi xuống giường, vì nàng không mặc nội y, nàng đương nhiên chịu sao nổi. Đến lúc phá thân Tiêu Ngưng thì nàng dùng tay an ủi mình cùng hắn làm chúng nữ xong thì nàng gần như ngất xỉu đi, vì tự an ủi lần đầu tiên ra đến 6 lần trước kia có tự an ủi chỉ có 1 lần ra, nhưng gần như cả năm nàng mới làm 1-2 lần. Thật không ngờ từ khi hắn đến lúc tắm uyên ương nàng cũng tự an ủi ra đến 3-4 lần. Nàng thấy hắn xong thì nhớ đến nàng ấy trong băng linh kiếm, liền không do dự tiến đến gần hắn đang ở giữa chúng nữ ôm ấp nàng, cố chen lấn vào lòng hắn ôm một cái lãng mạn ấm áp. Đây là nàng muốn, không liên quan đến nàng ấy. Tựa vào ngực hắn rồi hôn lên má hắn, liền ngồi dậy trên bụng hắn cởi ra váy ngắn lộ ra thân hình yêu tinh không đền mạng, cầm lấy cự long mềm nhũn của hắn. Nàng nghiêng đầu nghĩ, sao lại mềm nhũn? Chẳng phải làm hơn 18 mỹ nữ lão bà của hắn vẫn không mềm sao? Nay chỉ có 7 nữ mà đã mềm rồi, không được phải làm cứng lên. Nàng ngồi xuống dùng hai ngực kẹp cự long vào giữa liền xốc lên xuống, nhưng hơn nửa tiếng vẫn chưa cứng mềm nhũn, huống chi là da dương tinh. Nàng liền ngồi lên cự long dùng tiểu huyệt ma sát, nhưng lại hơn nửa giờ mà vẫn không cứng lên nổi. Dành lần sau vậy, vì nãy giờ nàng đã mệt vì tư thế ấy rồi, liền định đứng dậy thì đột nhiên một bàn tay kéo nàng lại. Chưa kịp phản ứng thì nàng đã cảm giác mình đang nằm trên ngực của Thiên Long, kinh ngạc liền cố gắng thoát ra thì bị một tay khác ôm eo sát vào người hắn, không cách nào cử động được. Nàng nhìn lên mặt hắn thì thấy hắn đang mở mắt cười tà mị, liền giật mình nói, đây không phải là như vậy. Long Nhi đừng hiểu lầm, thả tỷ ra. Thanh Khuê tỷ, ta yêu nàng, làm nương tử ta được không? Không phải Long Nhi, thật ra lý do tỷ làm vậy là do Ngô. Nàng chưa nói hết thì đã bị hắn bá đạo hôn môi nàng, làm nàng không thể phát ra âm thanh gì, chỉ có thể dùng tay đẩy ra nhưng không thể nào đẩy hắn ra, chỉ còn có thể buông tay cắn răng lai không cho hắn tiến vào. Sau mười mấy phút kỹ thuật hôn của hắn đã lên đại thành kém viên mãn chút, cuối cùng nàng không thể chống cự được há miệng ra cho hắn tiến vào tim. Lưỡi của nàng, nàng lưỡi đụng vào lưỡi hắn liền quấn lấy nhau, cảm nhận sau lại tốt thoải mái thế này. Nàng đỏ mặt, mắt mê ly nhìn vào mắt hắn ôn nhu nhìn nàng. Thiên Long thấy nàng đã chịu đáp trả lại cùng hôn, nàng bỏ tay ra chuyển sang một tay ôm eo một tay ôm mông to lớn của nàng. Hơn vài phút thì hắn rời ra môi ra thì nàng đưa hai tay ôm cổ hắn hôn hắn tiếp, hắn cùng nàng hôn, nghĩ thầm nàng dễ thương thương thật, khuôn mặt lúc này đỏ mọng đáng yêu thập phần của nữ nhân bị hôn lần đầu với nam nhân của mình ngượng ngùng. Hơn vài phút thì hắn rời môi nàng, tay vuốt đầu nàng xoa xoa nói, Khuê Nhi, chịu làm nương tử ta không? Ân, nàng khi nãy làm gì vậy? Hắn ôm nàng vào ngực vuốt tóc nàng hỏi, làm nàng bất ngờ đỏ mặt gục vào ngực hắn ngượng ngùng nói, thật ra thiếp muốn lấy dương tinh của chàng cho băng băng tỷ hấp thu. Long Nhi không giận thiếp chứ? Tiểu nha đầu này, ta yêu nàng còn không hết sao mà giận nàng được. Thiên Long cười nhéo má nàng một cái nói. Nàng lấy tay xoa má rồi dùng tay nàng nhéo má hắn lại phùng má nũng nịu nói. Vậy tại sao khi nãy chàng bên dưới không phản ứng gì? Lần trước thiếp thấy chàng không mệt mỏi mà sao lại hôm nay kỳ lạ thế? Hắc hắc, là Long Nhi trêu Khuê tỷ đấy. Long Nhi có thể điều khiển nó tùy ý mà. Nhưng mà chẳng phải lần trước Khuê tỷ cũng lấy rất nhiều sao? Sao còn lấy nữa? Hay chưa đủ? Vậy Long Nhi cho nó cứng lên nha. Hắn cười dâm tà nói, mà cự long ở dưới từ mềm ngay lập tức cương cứng đụng vào bụng nàng nóng bỏng làm nàng kinh ngạc liếc hắn muốn ăn sống hắn. Đưa tay xuống bóp mạnh vào cự long làm hắn dùng mình sợ hãi, mặc dù có dùng một cây kiếm thánh cấp cũng không làm đứt được cự long, mặc dù không đứt nhưng vẫn là mềm mại cứng rắn và có cảm giác như thường, không như một cây kiếm vô cảm giác. Cảm giác cự long bị bóp, hắn liền cầu xin nói, Khuê tỷ, Long Nhi biết lỗi rồi. Đừng bóp nữa không thì các tỷ sẽ làm quá phụ đấy. Nàng nghe hắn cầu xin liền đắc ý bóp mạnh một cái làm hắn dùng mình cong người, nàng liền bỏ ra nói. Nếu chàng mất nó thì các tỷ chỉ cần tìm nam nhân khác thôi. Ạc, hắn nghe nàng nói liền bị nghẹn lời, bị ăn dấm mặt như cá chết nhìn nàng cầu xin. Các tỷ đừng theo nam nhân khác. Muốn gì Long Nhi đều đáp ứng nha. Long Nhi không muốn. Hức hức. Nếu có những cường giả ở đây thấy hắn cảnh giới thánh cấp mà khóc chỉ vì một lời nói của nữ nhân, chỉ sợ bọn họ tìm cục SHT đập đầu chết cho rồi. Một thánh cấp làm mưa làm gió mà ở đây lại như vậy. Thanh Khuê thấy hắn ăn dấm bộ dáng rất đáng yêu làm nàng không nỡ, liền bỏ tay ra vuốt mặt hắn, nàng cười nói. Hi hi. Thật không ngờ một thánh cấp như Long Nhi khóc rất đáng yêu. Nín đi Khuê tỷ không theo nam nhân khác đâu. Hích hích, tỷ nói đấy. Hi hi, mà Khuê tỷ băng băng là ai thế? Sao lại dương tinh cho nàng? Hừ, còn cười. Băng băng là một nữ thần băng trong Băng Linh Kiếm. Mấy vạn năm trước, nữ thần băng cùng các nữ thần khác đánh với ma tộc bị thua, phong ấn vào Băng Linh Kiếm đợi người có duyên mở phong ấn. Trong lúc Khuê tỷ cùng đại trưởng lão nhận Viên Nhi tỷ muội thì vào một hang động tá túc thì gặp được. Nàng còn nói tư chất và huyết mạch của tỷ là Thanh Hỏa Phượng có 1/2 giống với huyết mạch Thanh Băng Phượng của nàng nên đã chấp nhận tỷ. Chỉ là do vài lý do chưa thể phá phong ấn giải phóng nàng ra ngoài. Hắn nghe nàng liền nghi hoặc, vậy mấy vạn năm trước chẳng phải cùng Hồng Liên hỏa thần một thời sao, mà Hồng Liên chỉ một tia linh hồn không thể sống. Lại mà nghe Khuê tỷ ý nói có thể thoát ra ngoài chẳng phải còn sống sao? A, thật nhức đầu. Hắn liền hỏi, sao có thể ra ngoài? Long Nhi cũng đã có một hỏa linh kiếm, bên trong là hỏa thần nhưng chỉ một linh hồn yếu ớt, chỉ truyền lại truyền thừa thôi, không thể sống nữa. Sao nữ thần băng sao lại có thể sống ra ngoài? Nàng nghe hắn kinh ngạc hỏi liền bất ngờ, hỏa linh kiếm hỏa thần chẳng phải là yêu cầu quan trọng nhất của nữ thần băng sao? Yêu cầu thứ hai là lấy dương tinh của nam nhân có thể hoan ái hơn 15 nữ nhân cùng lúc trở lên để hấp thụ, mà nàng còn nói người này rất hiếm. Gần như dù quá khứ hay tương lai trong cả vũ trụ này đều không có một người, nhưng đã có Long Nhi đã đạt yêu cầu. Còn lại thì chỉ cần tìm hỏa linh kiếm hỏa thần vẫn chưa mở phong ấn là được. Nhưng khi hắn nói nàng liền như sụp đổ, hy vọng muốn cứu nữ thần băng liền hai lệ châu tuôn ra nói. Hức hức. Băng băng tỷ, Thanh Khuê đã tìm được Long Nhi rồi, nhưng Thanh Khuê đã không thể giữ được hỏa thần nữa rồi, chỉ còn lại hỏa linh kiếm. Hức hức, không thể giúp băng băng tỷ rồi. Hức, hắn thấy nàng khóc liền bất ngờ hỏi, Khuê tỷ sao lại khóc? Long Nhi đã làm gì sai cứ nói. Hắn hỏi nàng, hôn nàng rồi lau chùi nước mắt nàng. Nàng cũng kể chuyện yêu cầu của nữ thần băng cho hắn nghe, mặc dù tìm được người nam nhân cùng nhiều nữ nhân hoan ái cùng lúc không sao, và tìm hỏa thần thì hắn liền nhíu mày lai. Nàng thấy hắn nhíu mày, tưởng đâu hắn nghĩ nàng chỉ vì tìm nam nhân đó chứ không liên quan gì hắn không yêu thích hắn, nàng liền khóc. Hức hức, Long Nhi, thật ra Thanh Khuê tỷ có muốn tìm người đó mặc dù cũng có thể là người khác, không ngờ là Long Nhi, nhưng tỷ tỷ thật sự yêu Long Nhi. Xin Long Nhi, phu quân, đừng hiểu lầm, Thanh Khuê tỷ dù không có yêu cầu đó thì cũng thật sự yêu phu quân. Hức hức, hắn cũng bất ngờ khi thấy nàng phản ứng như vậy, xem ra nàng cũng hiểu lầm mình như vậy không thích nàng nữa, nhưng thật ra lý do mình nhíu mày là tại sao nữ thần băng kia nhất định phải tìm được Hồng Liên. Hắn lau nước mắt lần nữa nhịn không được cười to đau bụng. Ha ha ha, đừng lo, ha. Các nàng đều là nữ nhân của ta. Sao lại hiểu lầm nàng đưa? Ực bất quá. Hát gê pa. Ha ha. Cười đau cả bụng rồi. A hát ha ha ha. Chết mất. Nàng khóc rất đáng yêu như mèo vậy. Phụt. Ha ha. Nàng thấy hắn ôm bụng cười liền kinh ngạc nghi hoặc hỏi. Sao chàng lại cười? Ha ha. Khuê tỷ. Long Nhi mắc cười là do tỷ hiểu lầm Long Nhi rồi. Thật ra hỏa thần đúng là xém chút nữa là biến mất, nhưng đã được Long Nhi cứu sống lại rồi. Khi nào rảnh sẽ dẫn tỷ đi gặp Hồng Liên nương tử đệ. Đáng chết, dám cười tỷ, còn Hồng Liên là hỏa thần à. Nàng vậy Long Nhi cũng không tha tỷ, nhéo chết Long Nhi. Nàng nghe hắn nói đã minh bạch thì ra là mình hiểu lầm, liền đỏ mặt dùng hai tay nhéo khắp người hắn hơn 30 phút thì nàng mới buông ra hờn giận liếc hắn. Hắn cũng thấy ngoài kia trời đã tối rồi, nghĩ chúng nữ chắc cũng ngủ, rồi liền ôm nàng vào người rồi dùng chăn ngủ đắp lên nói. Tối rồi khuê tỷ cũng ngủ thôi. Nữ nhân ngủ sớm mới đẹp, nào ngủ thôi. Ân, lão công. Nàng chiêu vào ngực hắn ôm nhắm mắt lại, cảm giác bên cạnh hắn thật hạnh phúc ấm áp, liền ngủ say. Hắn ôm chúng nữ cùng một chỗ vào người ngủ, mà chúng nữ Ngọc Nhi thì đã lên ngủ cùng Dung Dung trong chính điện. Cách chương.